Giai nhân là trộm, chương 76, ngày nghỉ. Góc truyện audio.com. Hàn Vận trong lòng cảnh giác, người này là đang dùng sắc dụ mình mà. Cút ngay, ta muốn đi ăn cơm. Hàn Vận hung tợn nói. Xúc miệng trước đi, Hiên Viên Hủ không có buông ra, mà đem chén trà để sát vào môi đối phương. Hàn Vận cúi đầu hấp một ngụm nước trà vào miệng, ục ục hai cái, lại phun trở ra. Hiên Viên Hủ buông Hàn Vận ra, đem khăn ấm đưa tới. Hàn Vận sớm thành thói quen để Hiên Viên Hủ hầu hạ. Tuy rằng người hầu này gần đây có chút quá phận, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai người cùng đi ra ngoài, người hầu đã dọn bữa sáng hoàn tất. Hiên Viên Hủ không nhanh không chậm lên tiếng. Đêm qua Vận Nhi đi ra ngoài sao? Hàn Vận trong lòng đã biết là cái tên trưởng quầy đáng chết ở cửa hàng đồ cổ cáo mật. Đã biết mà còn hỏi. Hiên Viên Hủ cười cười. Trương viên ngoại ở phố Tây bảo bối cũng không ít. Hơn nữa không có bất cứ quan hệ nào cùng vương phủ. Biết đại thúc ngứa tay. Nếu muốn trộm tất nhiên nên chỉ nơi có thể trộm. Hơn nữa cũng không phải của hắn. Hàn Vận sửng sốt. Không nghĩ tới Hiên Viên Hủ không có trách mắng ngược lại còn chỉ nhà ai có bảo bối. Xem ra vương gia này cũng không phải kém cỏi như vậy. Hôm nay được nghỉ ngơi, Vận Nhi cùng ta đến một chỗ, Hiên Viên Hủ thản nhiên nói. Nơi nào, Hàn Vận hiếu kỳ hỏi, Hiên Viên Hủ rất ít khi chủ động yêu cầu đi ra ngoài. Hiên Viên Hủ cười thần bí, một chỗ tốt, Hàn Vận nhanh chóng đáp ứng, cơm nước xong thì đi, Hiên Viên Hủ sủng nịnh cười. Được, hai người dùng xong bữa sáng. Hiên Viên Hủ lệnh người chuẩn bị ngựa và ít đồ vật này nọ. Hai người trở về phòng thay đổi trang phục gọn nhẹ liền rời khỏi vương phủ. Phong cảnh ngoại ô với sông núi hữu tình, hai người đi đến một khe suối thì dừng chân tạm nghỉ. Hàn Vận ngồi bên cạnh suối rửa mặt, những giọt nước đọng lại trên mặt phản xạ ánh mặt trời phát ra những tia sáng lấp lánh chói mắt. Hiên Viên Hủ nhìn đến ngây người. Hàn Vận vừa định hỏi Hiên Viên Hủ còn xa nữa không? Liền thấy ánh mắt si mê của đối phương, thật không biết một người như vậy tại sao vì mình mà buông bỏ toàn bộ hậu cung. Lại còn có trình độ tự kỷ đến không có thuốc chữa như vậy. Hiên Viên Quốc mỹ nhân cũng không thiếu, huống chi mình lại là một lão nam nhân 30 tuổi xấu tính. Hiên Viên Hủ, Hàn Vận nhỏ giọng gọi, hả? Hiên Viên Hủ hồi phục tinh thần lại, đến bên cạnh Hàn Vận, lấy khăn lụa lau đi những giọt nước trên mặt đối phương. Ta đáng giá để ngài buông bỏ nhiều như vậy sao? Nghĩ lại đường đường là một vương gia lại bị mình hô lên gọi xuống sai bảo này nọ. Thậm chí chỉ có mình được phép làm điều đó. Hiên Viên Hủ sửng sốt, hắn biết Hàn Vận suy nghĩ cái gì. Hắn cô đơn cười, ta chỉ hận mình biết quá muộn. Buông bỏ quá muộn, nếu không Vận Nhi đã không bị thương, không mất trí nhớ, Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng chế trụ Hàn Vận, lúc này đây Hàn Vận không có cự tuyệt, ngài, thương ta rất nhiều sao? Hàn Vận bình tĩnh hỏi, nghĩ đến cặp mắt đỏ tuyệt vọng ngày đó, Hiên Viên Hủ xoa khóe mắt Hàn Vận, đau lòng nói, rất nhiều, nhiều đến mức khi Vận Nhi khôi phục trí nhớ sẽ rời khỏi ta mà đi. Vậy còn muốn ta khôi phục trí nhớ sao? Nếu là mình hẳn là không muốn đâu. Muốn, vì sao không muốn, nếu đã làm sai thì phải gánh vác. Cho dù là Vận Nhi bỏ ta mà đi, ta cũng sẽ đuổi tới chân trời góc biển. Vĩnh viễn không từ bỏ. Hiên Viên Hủ nói lời thề son sắt. Hàn Vận si ngốc cười. Đây chính là lời ngài nói nha. Chớ quên những lời này đó. Hiên Viên Hủ gật gật đầu. Ta yêu Vận Nhi, thấy Hàn Vận không có đáp lại, Hiên Viên Hủ cũng không giận. Ta biết hiện tại Vận Nhi không thể trả lời, nhưng ta sẽ đợi, đợi cho đến khi Vận Nhi lại yêu ta. Lúc này đây hắn nhất định phải nắm chắc, tuyệt đối sẽ không để tình yêu này trôi qua. Hàn Vận để hai tay quàng lên cổ Hiên Viên Hủ, thấp giọng nói, tuy rằng ta bây giờ còn chưa thể yêu ngài, nhưng ta thực thích ngài. Thích ngài ở bên cạnh của ta, chấm, để ở dị thế này không hề cô độc tịch mịch, Hiên Viên Hủ đột nhiên ứa lệ, ta chờ, vô luận bao lâu cũng sẽ chờ, nhanh lên ngựa đi, đường còn rất xa. Hàn Vận không dám nhìn vào mắt Hiên Viên Hủ, chuyển hướng đề tài, Hiên Viên Hủ đỡ Hàn Vận lên ngựa, nhanh, qua núi này sẽ đến hồ nước, hai người lại khởi hành, đến chính ngọ rốt cục tới được chỗ Hiên Viên Hủ nói. Đây là một chỗ khuất trong hẻm núi, có một thác nước, vừa đẹp mắt vừa mát mẻ, làm người ta cảm giác thoải mái, đẹp quá, Hàn Vận mở to hai mắt. Nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến bên hồ, Hiên Viên Hủ cười tươi đi theo phía sau Hàn Vận, nơi này là chỗ ta luyện công, rất ít người biết nơi này, luyện công, Hàn Vận nghi ngờ, Hiên Viên Hủ chỉ hướng thác nước, đứng ở nơi đó luyện công, bình thường chỉ như vậy, nhìn thác nước đổ ào ào sủi bọt, Hàn Vận không dám tưởng tượng đứng ở nơi đó sẽ như thế nào. Thực vất vả vậy sao? Đột nhiên Hàn Vận có chút đau lòng, thân là hoàng thất, lại chịu gian khổ mà thường nhân không thể tưởng tượng được. Hiên Viên Hủ lắc đầu, so với tấu chương phức tạp, ở trong này luyện công thoải mái hơn. Hàn Vận nhìn hồ nước, đột nhiên cởi bỏ áo. Chúng ta đi xuống bơi lội được không? Được, chỉ cần đại thúc đưa ra yêu cầu, hắn cũng không thể cự tuyệt. Cởi đến quần ngắn Hàn Vận mới có chút khó xử. Hiên Viên Hủ miễn cưỡng tươi cười, mặc đi, dù sao cũng ở ngoài trời nóng, đi lên cũng sẽ cởi. Hàn Vận biết Hiên Viên Hủ là hiểu lầm, nơi này thật sự không có người ngoài tới sao? Dù sao khoảng thời gian mình hôn mê kia, thời điểm tay chân không thể động đều là người này giúp mình giải quyết bài tiết. Mình còn sợ cái gì? Sẽ không có, Hiên Viên Hủ khẳng định. Lúc trước có Hoàng Thúc cùng Ngọc Quân thường tới nơi này. Hiện tại quốc sự nặng nề, sao còn có thể nhàn hạ thoải mái du sơn ngoạn thủy. Hàn Vận cởi bỏ hết, nhảy vào trong hồ, cũng hướng Hiên Viên Hủ với tay gọi. Nhanh lên xuống đây, siêu mát mẻ, Hiên Viên Hủ nhếch môi. Cũng đem quần áo trên người cởi xuống. Đừng ra giữa hồ, nơi đó sâu, rồi cũng lập tức bước vào trong nước. Nhìn đối phương bộ dáng chậm rãi, Hàn Vận rảo hoạt cười, đầu chúi xuống phía dưới, lặn vào trong nước, Hiên Viên Hủ nhìn hình ảnh trong nước liền biết việc tiếp theo sẽ như thế nào. Dung túng để tùy ý đối phương giữ chặt mắt cá chân, nhất thời bị kéo chìm vào trong hồ, Hàn Vận ngoi đầu lên khỏi mặt nước, thích thú vì trò đùa của mình, cười ha ha, tựa như trong nước có tinh linh. Hiên Viên Hủ bơi tới bên Hàn Vận, vỗ nhẹ vào mông đối phương, rồi bơi ra xa, Hàn Vận a một tiếng, nhất thời xấu hổ phẫn nộ, hai người liền ở trong hồ truy đuổi nhau, đùa vui thật sự thỏa thích, trời trong nắng gắt, tuy rằng trong hồ nước mát mẻ, nhưng cũng không thể ở lâu, hai người cứ như vậy phơi dưới ánh mặt trời, đói bụng sao, Hiên Viên Hủ mặc quần áo. Đem thức ăn đã chuẩn bị trước để trên lưng ngựa lấy xuống. Bơi lội rất hao phí thể lực. Hàn Vận đã sớm đói bụng, nhưng lại không muốn nhúc nhích. Liền dựa vào một tảng đá lớn nhìn Hiên Viên Hủ đi chuẩn bị cơm trưa. Mặc quần áo, lại đây ăn đi, đem thức ăn dọn ra xong. Hiên Viên Hủ gọi Hàn Vận lại dùng cơm. Ta muốn ăn cá, Hàn Vận trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi mèo miễn cưỡng nói. Trong hồ có thật nhiều cá béo, nhìn đã phát thèm ăn, được, dùng chút điểm tâm trước, đúng lúc ta không mang theo cần câu, để ta xuống bắt cá lên, lúc trước ở trong này luyện công, hắn cũng ăn không ít cá nơi này, ta đi bắt, ngày còn phải cởi quần áo, vậy rất phiền toái, nói xong Hàn Vận đứng lên xoa xoa cánh tay, lại lặn vào trong nước, Hiên Viên Hủ ở bên bờ nhóm lửa. Một lúc sau, Hàn Vận đem cá lên làm sạch sẽ, cá nướng bằng than mới ngon, cho nên vẫn phải chuẩn bị rất nhiều củi. Bắt cá xong Hàn Vận trở lại nằm trên tảng đá, tiếp tục phơi bày ra thịt. Nam nhân quá mức trắng sẽ yếu đuối giống nữ nhân, vẫn nên đen một chút mới khỏe khoắn. Hàn Vận còn tính đè lại Hiên Viên Hủ mà, điểm này cùng với lúc chưa mất trí nhớ giống nhau, chỉ là hiện tại Hàn Vận càng kiên định hơn. Bởi vì bản thân không muốn nhớ lại việc đã bị đè qua. Cho nên quyết tâm càng lớn hơn nữa. Rất nhanh, Hiên Viên Hủ bên kia đã nướng chín cá. Mùi cá nướng thơm lừng. Hai mắt Hàn Vận tỏa sáng, nhìn cá nướng vàng ươm nuốt nuốt nước miếng. Con cá nướng chín đầu tiên tất nhiên là vào bụng Hàn Vận. Bữa ăn này hai người đều ăn thật no, có câu nọ ấm rồi sẽ sinh dâm dục. Hàn Vận trần trụi nằm ở trên tảng đá lớn, mắt nhắm lại, hiển nhiên là ngủ. Hiên Viên Hủ ngồi bên cạnh nhìn. Một tháng trước, Đại Thúc cũng ngủ như vậy. Khi đó trong lòng hắn chỉ có hối hận cùng đau thương. Tuy rằng hiện tại vẫn hối hận như trước, nhưng tâm lại không yên. Nuốt nuốt nước miếng, tay Hiên Viên Hủ đặt lên lồng ngực của Hàn Vận. Rõ ràng phơi nắng một ngày, da người này cũng không bắt nắng. Chỉ có chút đỏ hồng mà thôi. Màu đỏ càng kích thích phát tình, dục vọng càng dâng lên. Ngay khi tay Hiên Viên Hủ không ngừng vuốt ve, Tiểu Vận Vận đã muốn dục dịch run run ngẩng đầu. Hàn Vận đột nhiên mở mắt. Cách chương.